họ vừa nhìn đã thấy. Đường Bảo Ngưu và Trương Nham đang khổ chiến. Đối thủ của họ chính là Tường Ca Nhi và Âu Dương Ý Ý, chạy đến giúp hay là vào Hoa Phủ trước? Hà Tiểu Hà dứt khoát nói. Ta ở đây, ngươi chạy đến Hoa Phủ. Sự đã đến nước này. Có lúc, nữ tử còn dứt khoát hơn cả nam nhân. Nhất là lúc phải băn khoăn giữa lợi và nghĩa. Tình và lý, nữ nhân thường mau chóng, mạnh dạn giành lấy những thứ họ cần. Không giống như nam nhân, còn rụt rè hơn cả bà già. Hà Tiểu Hà vừa đưa ra quyết định đẹp cả đôi đường. Bởi vì Đường Bảo Ngưu đã rất nguy ngập, nhưng trên đời này có những chuyện, không đến lượt bản thân làm chủ. Lại có những người, trời vừa sinh ra đã có tư cách quyết định thay cho người khác. Thậm chí quyết định sự sinh tử cho người ta. Bởi vì họ có quyền, quyền lực thông thường đến từ thực lực. Trong võ lâm, thực lực và công lực thường đồng nghĩa với nhau. Bạch Sầu Phi ở Kim Phong Tế Vũ Lâu, chẳng những thực lực hùng hậu, hơn nữa công lực cũng cao, cho nên y có thể thay người ta quyết định đại sự. Hơn nữa, khi thế lực đã tăng lên, y càng lúc càng thích định đoạt sự sinh tử của người ta. Kẻ mà họ đụng phải đó chính là Bạch Sầu Phi. Đường Bảo Ngưu và Trương Nham chạy ra khỏi vườn hoang, vội vàng đến tổng bộ của Phát Mộng Nhị Đảng báo tin. Băng qua rừng táo, chạy đến con đường lát đá xanh, Hoa Phủ đã hiện ra trước mắt. Trương Nham chợt thở dài, e rằng Đường Bảo Ngưu mỉa mai, đồ nhát gan, sắp tới đại bản doanh của Hoa lão đầu rồi, ngươi còn sợ cái gì nữa? Trương Nham nói, e rằng chúng ta không tới được. Đường Bảo Ngưu cười hí, không tới được, tổng bộ của Phát Mộng Nhị Đảng chẳng lẽ biết bay sao? Trương Nham nói, Hoa Phủ không biết bay, nhưng người phía sau chúng ta sẽ tới. Y bổ sung thêm một câu, hơn nữa còn rất nhanh. Đường Bảo Ngưu ngừng bước, nghiêng tai nghe một hồi. Ngươi sai rồi, Trương Nham ngạc nhiên, ồ, Đường Bảo Ngưu tỏ vẻ hiểu biết, kẻ đến không phải là người. Trương Nham ngạc nhiên hỏi. Chẳng lẽ là ma? Đường Bảo Ngưu ngoác miệng cười. Là muỗi, y vừa nói xong, đột nhiên xoay người, ôm lấy một gốc cây. Một gốc cây to, y cao lớn, to khỏe, gốc cây này chịu không nổi lực ôm của y. Y biết có người sau gốc cây, người trốn sau gốc cây, nhẹ như một con muỗi. Người gặp con muỗi thì làm sao? Hai trường hợp lại, vỗ chết nó trong một khắc, có điều Đường Bảo Ngưu hợp lại như thế. Không hề có sát khí, chẳng qua y chỉ muốn bắt con muỗi. Nhưng từ xưa đến nay, giết muỗi thì dễ, bắt muỗi thì khó. Con muỗi bay lên cây. Con muỗi bay lên cây tuy không làm được Phượng Hoàng, nhưng từ trên cây bay xuống, sát khí lại bừng bừng. Cú đâm này, tựa như không chỉ là hút máu người, mà là lấy mạng người. Đây là một con muỗi giết người. Tiểu văn từ Tường Ca Nhi. Một, hết chim thì cất cung, hết thỏ thì thịt chó săn. Cách chương.